Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái bài dòng chảy của Đạo Phật, bài thứ 6. Chúng ta đi được phần thứ nhất. Hôm nay mình đi vô phần thứ 3 là mình nói đến giáo đoàn phân hóa. Mình đã đi vô được phần A, phần B. Phần A chúng ta nói về phân hóa tư tưởng, và cái phần B chúng ta nói đến phân phái. Sẽ có một cái phần C mình ghi luôn, là mình nói đến cái sự phát triển của bộ phái Phật giáo. Cái tiến trình này, thưa các vị, nó phát triển một cách rất là tự nhiên thôi. Đầu tiên đó là cái sự phân hóa tư tưởng trước. Và chừng như mình có thưa với các vị là cái sự phân hóa tư tưởng này nó đã có mặt từ cái thời Thế Tôn tại tiền. Nó do rất là nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là cùng một lời dạy của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà tùy theo cái tập nghiệp hay là tùy theo căn tánh chủng tử của từng vị đại đệ tử mà người ta tiếp thu giáo lý Đạo Phật khác nhau. Thứ hai là tùy theo cái khuynh hướng hành trì, người ta có thể có những cái bất đồng thuận với nhau về vấn đề lý giải kinh điển của Đức Phật. Và ngay thời Thế Tôn tại tiền đã có một sự việc xảy ra, đó là một thầy, một vị tôn túc trưởng lão có một nhóm tỳ kheo xu hướng, tức là một nhóm tỳ kheo ngưỡng mộ một vị tôn túc trưởng lão của Đức Thế Tôn. Một nhóm thì thích Ngài Xá Lợi Phất, nhóm thì thích tu khổ hạnh theo cái cách của Ngài Ca Diếp, một nhóm thì thích đi quần quá giảng giải Phật Pháp, một nhóm thì thích độc cư thiền tịnh. Thế thì nó đã hình thành ngay thời Thế Tôn tại tiền rồi. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Và thông thường thì cái phát triển này nó rất là tự nhiên, chứ không có gì đáng ngạc nhiên cả. Rồi từ cái điều xa xưa, mình có một ví dụ gần thế này. Ví dụ như cùng là sư ông Trúc Lâm dạy đạo. Thế nhưng mà thưa các vị, đời thứ hai sau sư ông Trúc Lâm thì các thầy, mỗi thầy đều có một khuynh hướng riêng chứ không hề giống nhau. Có thể là thầy này phát triển về công tác xây dựng Dạ Lam tự viện, thầy kia phát triển về công tác để cho chúng nhập thất tỉnh cư tu, một thầy khác thì phát triển công trình giáo dục, một thầy thì phát triển về công trình quần hóa giảng dạy Phật Pháp, một người thì ở yên trong tỉnh thất để viết lách biên soạn dịch thuật vân vân. Và mình hỏi với nhau là vấn đề này nó tốt hay là nó xấu đây? Đúng rồi, máy cũ rất là hay. Thực ra nếu người nào cản dòng nước không cho nó phát triển thì người đó bóp chết cái sinh hoạt Đạo Phật. Thế cho nên trong quá khứ tới hôm nay, đó là cái điều rất là tự nhiên thôi. Cây lớn phân cành. Mà cái điều hay ho đó là khi nó phân cành thì nó biết rằng nó có một cái dòng mạch để nuôi sống là một thì thành công. Thế nhưng mà nếu nó phân cành mà nó tìm mọi cách, nó hủy diệt nhau, nó chà đạp nhau, thì cái điều đó vô cùng là phi lý. Và cái điều này, thưa các vị, dường như nó tồn tại rất là đậm trong tâm thức người Việt. Tâm thức người Việt mình phân hóa với nhau. Rồi họ làm một việc vô cùng xấu xa, đó là họ quỷ nhục nhau, bôi nhọ nhau. Họ không nghĩ rằng họ cùng một nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống. Cái này rất là dở. Và trong thí dụ kinh có nhiều cái bài kinh hay lắm, mà mình nên nhận diện những bài kinh này, áp dụng nó trong cuộc sống đời thường. Vị thầy kia có hai tên đệ tử, thương thầy lắm. Mỗi tối thầy giao cho mỗi anh so bóp một cái chân thôi. Và anh này dành với anh kia. Thế rồi anh nói khùng lên. Hôm hôm đợi anh cái chú điệu so bóp chân phải của thầy đi vắng, anh lấy đá anh nện như gãy chân thầy. Anh kia vô anh nhìn thấy sự việc, anh biết là do cái anh chàng này. Anh thù ghét mình cho nên nó làm gãy cái chân của mình thường so bóp. Anh lại giác đá anh nện gãy cái chân của thầy mé chân kia. Cuối cùng thưa các vị, vị thầy què chân chứ có phải đệ tử què chân đâu. Thế thì cái tình trạng chúng ta coi chừng là như thế. Mình hãy nhớ hai điều: phân hóa là cái quy luật tất nhiên của mọi đời sống thực vật cũng thế, đời sống động vật cũng thế. Khi bầy đàn nó lớn thì nó phân hóa thành từng đàn riêng thôi à, phải không? Thế thì trong sinh hoạt loài người cũng thế, thưa các vị, đó là cái điều rất là tự nhiên. Thế nhưng mà người ta sẽ nương với cái điều kiện phát triển tự nhiên để người ta tồn tại, phát triển và càng ngày càng hùng mạnh. Đó là người ta biết rằng dù có phân ra trăm nhánh vẫn cùng một gốc, vẫn cùng một nguồn của đời sống tâm linh bên trong, tức là cùng có một dòng chảy giác ngộ kế thừa từ Đức Thế Tôn. Thế thì không có lỗi gì cả. Mình không biết điều này, mình quay lưng lại, mình trù dập nhau là một, mình chà đạp nhau, quỷ bán nhau, mạ lị nhau, bêu xấu nhau, thì thưa các vị, đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Bài hát nhà quê có câu là: dí dầu tình bẩu muốn thôi, bẩu gieo tiếng dữ cho rồi bẩu ra. Bài hát Ru Em rất là hay. Và đó là chúng ta nói về phân hóa tư tưởng, nó đã có mặt thời Đức Thế Tôn tại tiền. Phân hóa đầu tiên nó phân làm hai thôi, tức là thượng bà bộ, thứ hai là đại chúng bộ. Đây là cái thời gian sau Thế Tôn Niết Bàn trăm năm. Nhưng mà nó chưa dừng ở đó. Cái điều đầu tiên nó làm nên sự việc này là do vì sau khi Thế Tôn Niết Bàn, Chư Tăng làm đạo nó mở rộng rất là nhiều nơi. Mạng Bắc đi lên đến cái vùng gần gần như là Pakistan bây giờ. Mạng Nam thì nó đã xuống gần gần tới cái đỉnh của Ấn Độ rồi. Và lấn về Tây Ấn. Và các vị hình dung là hiện tại bây giờ cái vùng Tây Nam nước Ấn, tức là nó gần bờ biển vậy, nó có những hang động người ta đục vào trong đá, và nó dài cỡ 10 km mà. Cái công trình vô cùng kỳ vĩ, người ta không biết là con người làm hay là chư thiên làm, ta không có lường. Tại vì có những cái động đá hình như sức người không thể làm được. Nó cực kỳ đẹp là một, hoành tráng là hai. Và công trình nó vô cùng kỳ vĩ. Cho nên những nhà khảo sát lịch sử bảo rằng nơi đây là cái nền để cho Đại Thừa phát triển là như vậy. Kỳ thực sau khi Thế Tôn Niết Bàn 500 năm thì cái phát triển của Phật giáo Đại Thừa nó phát triển từ cái vùng Tây Nam Ấn Độ. Ví dụ như mình tạm hình dung thế này đi. Thế Tôn tại tiền thì cái lưu vực sông Hằng nó nhỏ xíu như thế này thôi. Thế Tôn Niết Bàn 100 năm thì Phật giáo đã phát triển về hướng này rồi. Tức là vùng này là vùng Kashmir ngày xưa, bây giờ nó gọi là Pakistan đây. Một nhánh thì nó chảy về hướng này. Và cả một cái vùng phía này, thưa các vị, vùng Tây Nam phía này, nó sẽ hình thành Phật giáo Đại Thừa từ vùng này. Là một nhánh thì nó đi xuống vùng Tích Lan, từ đây đi xuống đây. Và thậm chí là những con đường hàng hải, mình hình dung là các cái sứ đoàn sau khi Thế Tôn Niết Bàn trăm năm Asuka Vương thoái qua, vượt qua cái eo biển Malacca đến vùng Việt Nam. Và lịch sử Việt Nam ghi rằng thành Nê Lê, tức là gần biển Đồ Sơn trên đất Bắc. Còn một cái di chỉ ngôi cổ tháp thờ Xá Lợi, Asuka Vương đã từng phái sứ đoàn qua đó để xây dựng một cái trung tâm. Thế thì mình hình dung thế này, thưa các vị, 100 năm sau Thế Tôn Niết Bàn, Phật giáo đã bắt đầu có mặt hai nhánh, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Và chúng ta đã từng đi ngang qua vấn đề này, chúng ta biết đó là sở dĩ có sự việc như thế này là do vì lần kiết tập thứ 3. Lần kiết tập thứ 2 đã có vấn đề rồi, lần kiết tập thứ 3 thì thưa các vị là người ta không có thể chịu đựng được cái lĩnh vực bảo thủ của một nhóm chư trưởng lão tỳ kheo, cho nên một nhóm chư tăng trẻ dòng họ Bạc Kỳ, họ mở cái cơ chế hoằng đạo ra một cách rộng rãi hơn, cho nên nó hình thành cái nền tảng của Đại Chúng Bộ. Và từ 100 năm sau Thế Tôn Niết Bàn trải dài cho tới 300 năm về sau thì người ta gọi đó là cái thời kỳ của bộ phái Phật giáo. Và cái phân phái đó là chúng ta nói đến thời kỳ này đây. tức là thời kỳ bổ phái Phật giáo. Giai đoạn 1 chia làm 2, giai đoạn thứ 2 hình thành bổ phái Phật giáo. Và rồi nó hình thành giai đoạn thứ 3 nữa thì nó có mặt cái văn học của Phật giáo Đại Thừa. Đây là chuyển biến lần thứ nhất, chuyển biến lần thứ hai và chuyển biến lần thứ ba. Giai đoạn này từ 300 năm sau Thế Tôn Niết Bàn, 300 năm tới 400 năm. Và giai đoạn Đại Thừa thì nó có mặt sau Thế Tôn Niết Bàn 500 năm. Và thưa các vị Thượng Tọa Bộ, đến giai đoạn này thì nó lại chia ra là 9 bộ phái. Đại chúng bộ giai đoạn này thì nó chia ra là 11 bộ phái. 9 bộ có nghĩa là 8 bộ phái mới cộng với Thượng Tọa Bộ thành 9 bộ. Còn 11 có nghĩa là 10 bộ phái mới cộng với cái bộ phái cũ là Đại chúng bộ, cho nên nó ra 11 bộ. Thế thì cái thời bộ phái Phật giáo này tổng cộng tất cả là 20 bộ phái Phật giáo có mặt. Và thời kỳ này người ta gọi là cái thời kỳ trăm hoa đua nở đây. Và sau cái thời kỳ bộ phái Phật giáo thì thưa các vị, cái sự suy thoái của cái tình trạng phân hóa này là một. Cái tình trạng thứ hai đó là do vì người ta chỉ chú trọng về vấn đề chú giải, phân tích, nghị luận, bàn thảo, và cái công quân tu chứng thì càng ngày nó càng lui sụp. Thế cho nên cái tình trạng suy thoái nó có mặt cuối vào cái thời bộ phái Phật giáo, đó là về lĩnh vực tổ chức. Về lĩnh vực tư tưởng thì thưa các vị, tức là hai phía chúng ta nhìn về cái thời điểm bộ phái này. Phần thứ nhất, cái tính tiêu cực của nó là do vì có một số các thầy nặng về lý thuyết, một phần thì đi vào lĩnh vực siêu hình học hơi nhiều, một phần thì tranh cãi với nhau về vấn đề luận lý, một phần thì có một khuynh hướng đó là cực kỳ bảo thủ, làm cho cái sinh hoạt đạo Phật càng ngày nó càng hẹp lại, nó bị xã hội đào thải, không có thể tồn tại được. Thế cho nên cuối cái thời bộ phái khoảng 400 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì tất cả những cái dòng chảy của bộ phái Phật giáo bây giờ nó được một vài con người cực kỳ lỗi lạc có mặt dung hội lại, làm mới lại, nhào nặn tất cả những dòng chảy này lại, làm một cái hệ thống tư tưởng mới. Đó là Ngài Long Thọ Mã Minh, trước đó là Thế Thân Vô Trước, rồi mới tới Long Thọ Mã Minh thì nó hình thành cái dòng chảy của Đại Thừa này. Vô Trước nè, Thế Thân, Mã Minh, rồi mới tới Long Thọ. Trong những cái người lỗi lạc vào cái thời này, thưa các vị, cái con người cực kỳ lỗi lạc đó là Ngài Long Thọ đây, gọi là Thích Ca Tái Thế, làm thành cái thời kỳ trung hưng cho đạo Phật có mặt trên đất Ấn. Hai ba điều ông làm được. Điều thứ nhất đó là trung quán luận của ông và thập nhị môn luận của ông nó như một cái biển lớn, có khả năng dung hội tất cả dòng chảy phân hóa từ giáo lý của bộ phái chảy vào biển cả. Tánh không của Ngài Long Thọ khai triển nó mang cái tính năng như một cái biển, nó có thể trung hòa tất cả dòng chảy dị biệt của thời bộ phái Phật giáo đi vô. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đây là một con người xây dựng nên và làm thành cái nền tảng rất là vững chắc để cho Phật giáo Đại Thừa từ đây trải mãi tới 700-800 năm sau và lan rộng vào đất nước Trung Hoa. Đó là điều thứ hai có mặt nơi con người kỳ vĩ này. Điều thứ ba, một cái điều vô cùng quan trọng, đó là một bộ tùng thư do ông sưu tập để cho người sau biết rằng cái thời của ông nó có những cái văn kiện gì. Tức là cái nền tảng văn học Phật giáo Đại Thừa được Ngài Long Thọ Ngài tập trung lại trong một bộ tùng thư vĩ đại, đó là bộ Đại Trí Đồ Luận. Và do vậy cho nên sau này khi người ta nghiên cứu về Phật giáo thì người ta đem những cái văn bản kinh đã được Ngài Long Thọ dẫn chứng ở trong Đại Trí Đồ Luận xác định là thời tiền Đại Thừa. Và họ coi những cái văn bản có mặt trước Ngài Long Thọ được Ngài Long Thọ dẫn chứng tập trung nêu danh là những văn bản tương đối là mang cái tính năng, mang cái tính năng gần gũi nhất với dòng chảy chánh pháp của Như Lai, được gọi là một loại thư tịch đáng tin cậy nhất. Rồi sau đó, sau ngài Long Thọ về sau, tất cả những kinh sách phát triển tự hào là kinh văn đại thừa, thưa các vị, nó đa phần một số được gọi là kinh văn ngụy tạo chứ không phải là kinh văn đại thừa thiệt. Ví dụ như kinh Địa Tạng, đó là một loại kinh văn nó không có trong văn bản Sanskrit, và trong Đại Trí Đồ Luận thì người ta không hề thấy kinh Địa Tạng bao giờ, do mấy ông tổ Tào bày ra mà thôi, có thể nghi ngờ như thế. Và thậm chí thưa các vị, Viên Giác đó là một bộ kinh mà người ta cũng có quyền nghi ngờ, tại vì không hề có cái chuyện là người căn cơ không biết tu cái hạnh thiền Na Samatha và Tama Mắt Đề, không biết phải chọn pháp môn nào, thì viết từng tấm thẻ như như tấm thẻ lắc xăm thế này, rồi bỏ vô cái chuông hay là bỏ vô cái dụng cụ gì đó, rồi khấn Đức Thế Tôn là lắc là nắm được cái gì tu pháp môn đó. Không có cái chuyện mà bói mò kiểu đó đối với người tu sĩ đạo Phật đâu. Thế mà Kinh Viên Giác bài cho cái đó, các thầy đọc và nghiên cứu văn bản đó là biết, cho nên người ta có quyền hồ nghi á. Trong khi đó thì cái văn bản đáng tin cậy đó là Đại Thừa Khởi Tính của ngài Mã Minh là một loại văn bản đáng tin cậy. Thế nhưng ở Viên Giác thì mười mấy ông Bồ Tát, nào Văn Thù, nào Phổ Hiền, nào Di Lặc vân vân, liệt kê Bồ Tát tham vấn Đức Phật, Đức Phật dạy pháp tu. Tất nhiên có những câu kinh nó không có trái chống gì với cái tinh thần tuệ giác của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Thế nhưng mà cái phần sau, thưa các vị, nó có một đoạn người ta có quyền nghi ngờ. Đó là mình lượt ngang qua cái chiều dài một lần phân hóa đầu tiên trăm năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Lần thứ hai, cái thời điểm từ 100 năm cho tới 400 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Lần thứ ba, cái sự tổng hợp lại, đó là 500 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Và khi mình nhìn cái biểu đồ này thì nó gợi lên trong ta cái ý niệm thứ nhất là ly rồi hợp, phải không? Phân hóa ra để rồi có điều kiện nó hợp lại. Nguyên tắc của đời sống vận hành nó là như vậy: hợp rồi tan, tan rồi hợp. Đất nước mà thống nhất lâu cái nó bị phân rã lâu cái nó thống nhất lại, thì cái tình trạng dòng chảy giáo lý của đạo Phật cũng đi theo cái tuyến đường này. Và mình lặp lại, người ta dùng cái từ phân kỳ để nói về giai đoạn này. Thưa các vị, giai đoạn đầu 100 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn được gọi là cái thời nguyên thủy Phật giáo. Từ 100 năm cho tới 300 năm, 400 năm thì gọi là cái thời bộ phái Phật giáo. Rồi từ 400 năm, 500 năm về sau thì gọi là cái thời kỳ Đại Thừa Phật giáo. Và cái điều mình nên nhớ nơi đây đó là khi Đại Thừa Phật giáo có mặt thì ảnh mới gom tất cả dòng chảy trong quá khứ của thời bộ phái này, ảnh gọi là Tiểu Thừa Phật giáo. Thế trước đó thì cái danh từ Đại Thừa không có mặt. Và cái từ của Đại Thừa dùng chỉ cho toàn bộ cái thời bộ phái Phật giáo và thời nguyên thủy này, thưa các vị, họ dùng có cái tính cách kiêu kỳ và nó xúc phạm á. Đó là chúng ta nói cái chiều dài nó đi ngang qua như thế. Tuy nhiên có một điều mình phải ghi 20 bộ phái này từng tên để cho quý thầy ghi vô tập cho nó có chữ nghĩa với người ta. Mình đi lượt ngang qua trước để quý thầy có một cái khái niệm về cái con đường từ cái sự phân phái cho tới cái sự phát triển thành bộ phái. Rồi giờ mình mới ghi. Cái điều đầu tiên là sự phân hóa từ từ thượng tòa bộ này. Cái thứ nhất đó là khi thượng tòa bộ phân hóa rồi thì người ta gọi bộ phái này gọi là Tuyết Sơn Bộ. Nghe cái từ này nó gợi cho chúng ta cái ý niệm gì? Mấy ông già này tu gắt à? Cũng giống như mấy ông già đây liều chết tu à? Khổ hạnh là một, nó cũng hàm một cái nghĩa bảo thủ nữa là hai nha. Các vị trưởng lão này là điều thứ nhất là giữ gìn pháp chế của Như Lai, thứ hai là rất bảo thủ. Thưa các vị, không hề có một cái gì giữa trần gian này mà nó không có cái mặt trái của nó cả. Tức là nó luôn có một cái phản ứng phụ. Ví dụ như thuốc các vị uống thì một mặt nó trị bệnh, một mặt nó có phản ứng phụ của nó. Thì cái tính bảo thủ này thưa các vị nó cũng rất là tốt, thế nhưng mà nó cũng có cái phản ứng tiêu cực phát sinh, đó là chi? Khi anh càng bảo thủ bao nhiêu á, một thời điểm nào đó thì tốt, thế nhưng mà xã hội nó là một xã hội động và vận hành, đời sống xã hội nó như một bánh xe lăn, nó chưa bao giờ dừng hết. Mà nếu ta giữ nguyên cái lề thói cũ của 50 năm về trước thì điều thứ nhất là mình bị nó đá văng ra bên lề xã hội, trở thành đồ cổ thôi, chân ở trong viện bảo tàng ngắm thôi chứ không ứng dụng được trong đời sống. Trong khi cái thực tiễn là tôn giáo phải ứng dụng được trong đời sống, đáp ứng được cái nhu cầu xã hội quần chúng mới tồn tại được. Con người ta sống là sự sống, bản chất của nó là vận động chứ nó không phải là đứng yên. Tỉnh chỉ là chết chứ không phải sự sống. Sự sống là luôn vận hành. Máu mình vận hành, rồi suy nghĩ mình nó luôn vận hành. Và đời sống người ta sống động thì nó phải nhiều trạng thái tâm hành nó cùng rượt đuổi nó đi ngang chứ không hề dừng lại. Dừng lại là trạng thái tịch diệt, là an tĩnh, trụ trong Niết Bàn, là nhập Niết Bàn rồi. Trong khi đó thì Đạo Phật nó là một cái sinh thể, tức là toàn thể giáo lý Đạo Phật nó là một cơ thể vô cùng sống động. Cho nên bảo thủ cái phần tinh túy, tu chứng là một, pháp môn hành trì đạt ngộ là hai. Thế nhưng mà bên ngoài đời sống cái sự biểu hiện là phải hội nhập để vận hành mới tồn tại được. Còn nếu mình giữ nguyên một cái lề thói á, thì nó không thể tồn tại được. Cho nên trong cái từ bảo thủ nó có một cái hàm ý, đó là nếu không khéo thì cái sự bảo thủ đó nó đưa đến cái chết. Và mình nói về Thượng Tọa Bộ, thưa các vị, điều đầu tiên là Thượng Tọa Bộ sinh ra Tuyết Sơn Bộ, và sau đó thì anh chia ra làm tới 9 bộ phái nữa. Thứ nhất là Tuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, tiên cái này là thứ nhất nha, Tuyết Sơn Bộ là thứ nhất. Và thứ hai là Tuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Một là Tuyết Sơn nè, thứ hai là Tuyết Nhất Thiết nè, thứ ba Độc Tử Bộ nè, tư là Pháp Thượng Bộ, thứ năm là Hiền Trụ Bộ, thứ sáu là Chánh Lượng Bộ, thứ bảy là Mật Lâm Sơn Bộ, thứ tám là Quá Địa Bộ, thứ chín là Pháp Tạng Bộ, thứ mười là Ẩm Quang Bộ, và thứ 11 đó là Kinh Lượng Bộ. Và mình lặp lại, thưa các vị, là 11 bộ phái này là những chi phái được sinh ra từ Thượng Tọa Bộ. Cái đặc tính chung của 11 bộ phái này nó mang cái nét bảo thủ. Tuy nhiên cũng không hẳn hoàn toàn như thế. Trong đây có những bộ phái thì nó lại chịu ảnh hưởng rất là nặng nề từ Đại Chúng Bộ. Thông thường trên đại thể thì người ta chia ra là Thượng Tọa Bộ là thuộc cái nhóm của các vị trưởng lão tỳ kheo rất bảo thủ về giới luật. Các cái phân hóa trong bộ phái này đặt nền tảng trên tinh thần giới luật, cho nên cái nét bảo thủ rất là cao. Thế nhưng mà các vị nhìn cái tên thì đã thấy đây là Pháp Tạng Bộ, là Kinh Lượng Bộ, thì biết là họ không phải là lập cước trên cái nền của giới luật không. Họ còn lấy kinh và luận làm nền tảng. Do vậy, cho nên trong cái Thượng Tọa Bộ này rất là nhiều cái bộ phái bị ảnh hưởng nặng nề từ Đại Chúng Bộ truyền qua, cho nên họ cũng có cái nét khai phóng chứ không phải hoàn toàn là bảo thủ. Đó là hai điều chúng ta ghi nhận về sự phát triển của Thượng Tọa Bộ. Các vị lưu ý là Thượng Tọa Bộ khi phân hóa, 100 năm sau khi phân hóa rồi thì Thượng Tọa Bộ lại đổi tên thành Tuyết Sơn Bộ. Và chúng ta gọi 11 bộ phái là cộng với cái bộ phái chính. Giống như người mẹ sinh ra 10 đứa con, rồi người ta đếm đầu người thì tới 11 người, chứ không phải là chỉ có 10 đứa con thôi. Cho nên nó hình thành 11 bộ phái là như vậy. Xin hòa thượng dạy cho sơ sơ những cái nét nó khác đi, tại sao biết sơ nhất là sao mà có đắc như vậy? Thưa quý cụ là thế này. Điều thứ nhất mình nghĩ là nó hơi rườm rà, cho nên mình không muốn đi vô làm cho mấy cụ rối tung lên. Nhưng mà cái nguồn tài liệu nó có mặt ở trong lược sử Phật giáo Ấn Độ của Thầy Thanh Kiểm. Thầy ghi chú về những cái điều này. Đó là mình giới thiệu sách. Bây giờ mình nói những cái nét khái quát của nó. Kỳ thực là những cái bộ phái này họ đều lập cước ở trên luật tạng. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ lý giải về vũ trụ vạn hữu, nó mang cái đặc tính là mọi thứ nó đều có, pháp hữu vi có thật, pháp vô vi có thật. Ngay cái đầu là nhất thiết hữu, tức là tất cả đều có chứ không phải không. Đó là cái lý giải của họ. Rồi cái nét thứ ba, rất đặc thù nơi đây, đó là họ lấy tứ đế của Đức Thế Tôn làm nền tảng, nhưng mà họ lấy hai phần thôi, khổ và tập. Chúng ta nhớ là tứ đế gồm có khổ, tập, diệt, đạo. Đa phần những bộ phái Phật giáo thời này họ đều lấy cái tinh thần của khổ, tập làm nền tảng căn bản để khai triển pháp môn tu tập và hành trì. Rồi cái thời chuyển tiếp từ tiền Đại Thừa cho tới giai đoạn Đại Thừa hình thành thì họ lấy cái tinh thần của diệt đạo làm nền tảng để khai triển pháp môn tu. Hai ý chính của nó là như vậy. Và mình lặp lại, cái thời bộ phái Phật giáo nó có những cái nét sai biệt rất nhỏ, nhưng mà nét chung của nó là họ đều lấy khổ tập làm nền tảng để triển khai giáo lý và pháp môn hành trì. Và mình hỏi với nhau một câu là, thế thì đặt cái nền tảng về tư duy là một, hành trì là hai, trên cái nền tảng khổ tập thì nó có gì khác biệt với dự đạo? Có gì khác biệt? Thưa rất khác biệt. Tại vì các ngài mong muốn là vượt thoát cái sinh tử luân hồi, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền, đặt cái quả vị la hán lên hàng đầu ngay một đời, liễu quyết xong chuyện tử sinh, chứ không có cái chuyện là thể hội được cái trạng thái tâm bất động trước rồi sau đó thì anh tu. Cho nên cái con đường thứ hai là con đường hành Bồ Tát đạo, lý giải bản chất của vạn hữu hay là bản chất của mọi chúng sinh đều có Phật tính bên trong. Cho nên cái con đường viên mãn Phật thừa có khi không phải hiện đời có thể thành đạt được. Có thể anh có được cái sự chứng nghiệm giải thoát, nhưng mà sự chứng nghiệm đó chưa viên mãn như Đức Phật, phải hà sa kiếp tu tập. Do vậy, lập cước trên cái nền của diệt và đạo để triển khai giáo lý và khai triển pháp môn hành trì thì đi vào con đường Bồ Tát đạo. Lập cước trên cái nền của khổ và tập, tức là nhìn nhận cuộc đời là khổ nè, nhìn thấy tất cả nguyên nhân của nỗi khổ, quán chiếu để xả ly, thì cái nền tảng nó xây dựng nên bộ phái Phật giáo, và người ta đặt nặng cái trọng tâm về giải thoát cá nhân ngay hiện tiền, chứ không có trải qua hà sa kiếp. Chứng nghiệm giải thoát an lạc, chứng A-la-hán hiện tiền. Đó là hai cái sự khác biệt giữa cái thời bộ phái Phật giáo và thời của Phật giáo Đại Thừa. Đó là mình giải thích cái chiều dài nó xa. Rồi gom hai cái điều này lại trong cái phạm vi của bộ phái Phật giáo. Thì thưa quý thầy là trong đây nó có nhiều bộ phái. Họ lý giải về thập nhị nhân duyên là một, về tứ đế của Đức Thế Tôn là hai. Cũng căn cứ trên hai cái điều này để giải thích, cho nên nó có những nét khác rất nhỏ trong những bộ phái này mà thôi. Không biết mình giải thích khái quát vậy nó có đủ cho các cụ nắm được vấn đề này chưa? Mình xin lặp lại. Cái giai đoạn này, thưa các vị, thời bộ phái Phật giáo này, các vị thầy họ giải thích về giáo lý của Đạo Phật, nó có những cái nét khác biệt rất ít. Thế nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính từ xa, tức là từ thời Đại Thừa soi về đây, thì thấy rõ ràng là họ lập cước trên cái nền của các pháp hữu vi để giải thích. Cho nên cái bộ phái đầu tiên là nhất thiết hữu, tức là tất cả đều có. Từ đây, những cái tên này thưa các vị như Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Chánh Lượng Bộ, Mật Lâm, Quá Địa, Pháp Tạng vân vân, đó là tùy theo từng địa vực đặt tên, chứ không phải là nó có những cái sắc thái rất là đặc thù họ đặt tên. Có khi là do chỗ cư trú, do địa vực họ đặt tên. Và tổng quát lại mà nói thì tất cả các chi phái Thượng Tọa Bộ họ có những cái điều nó không có sai biệt nhau là mấy. Nếu dùng cái lăng kính tứ đế Đức Thế Tôn mà nhìn đó, thì họ đều lập cước trên cái nền của khổ tập mà giải thích về giáo lý là một. Thứ hai, họ đều lập cước trên cái nền của khổ tập để họ triển khai pháp môn hành trì để thành đạt được quả giải thoát là hai. Do vậy cho nên cái sự sai biệt nó không lớn. Có quyển gọi là Nhị Bộ Tông Luân Luận. Nhị Bộ Tông Luân Luận. Tiếc là tôi không có tham cứu để tôi cung cấp cho mấy cụ thôi. Do gì mình nghĩ mà cái này nó cũng làm cho rối đầu lắm, cho nên mình tổng quát nó lại rồi mình trình bày thôi. Mình giải thích cái từ này là quý thầy thấy có cơ hội tìm. Tông luân tức là cái cương lĩnh. Vị bộ là các cái bộ phái khác biệt. Cái cương lĩnh, cái chủ trương của từng bộ phái khác biệt trong cái thời này được ngài gì như ngài Thế Thân, ngài tập trung vào Hòa Thượng Trí Quang, ông dịch cái quyển này. Tôi không biết ở đây trong thư viện quý thầy có quyển này không. Tôi không ngờ mấy cụ lại rất là thích đi vô những cái phần này. Ngồi nghe mà không buồn ngủ đó là một chuyện kỳ lạ rồi. Hỏi những cái điều cần để giải thích nữa là cái chuyện đáng để phục thứ hai. Mai mà chị hỏi có một câu, chị hỏi thêm hai ba câu nữa là tôi lúng túng rồi. Và thứ hai là cái sự phân hóa của đại chúng bộ. Đại chúng bộ được phân hóa là làm chín thôi, chín bộ phái thôi. Cái bộ phái thứ nhất của đại chúng đó là Nhất Thiết Bộ. Cái từ này thưa quý thầy là có khi mình lầm lẫn. Từ Thượng Tọa Bộ phân hóa, có một cái bộ phái nó cũng có chữ nhất này, nhưng mà nhất chi? Thuyết nhất thiết, phải không? Nhất thiết hữu. Chữ đầu là thuyết nhất thiết hữu. Thưa quý thầy là nó có sự khác biệt thế này. Thuyết nhất thiết hữu là cho rằng các pháp nó có thật. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian là có thật. Trong khi Nhất Thiết Bộ thì họ có một chủ trương là chư pháp thế gian, xuất thế gian, chỉ hữu giả danh, gia vô thật thể. Tức là các pháp thế gian và xuất thế gian nó chỉ có danh tự rỗng mà nó không có bản chất thiệt. Nó có hai sự khác biệt rất là lớn như vậy. Thượng Tọa Bộ thì cho các pháp là có thiệt. Các pháp đó là cái bàn, cái ghế, hành tinh, ngôi sao, mặt trời, con người, vân vân, đó là những thật pháp. Và từ cái nhìn thật pháp quán chiếu vào tứ đại ngũ uẩn vô ngã dần dần để loại trừ. Trong khi đó thì Nhất Thiết Bộ họ đã tiến lên đến một tầng, đó là các pháp thế gian và xuất thế gian chỉ có danh tự mà không có thật pháp bên trong. Nó vốn là cái tên gọi rỗng chứ không hề có cái chi là thật trong đó cả. Thế thì các vị thấy đầu tiên giữa hai phân nhánh này nó đã có sự khác biệt rất lớn giữa đại chúng và Thượng Tọa Bộ rồi. Thì ngay nơi đây mình thấp thoáng thấy bóng dáng Đại Thừa Phật Giáo trong đây rồi. Chư pháp thế gian, xuất thế gian, giai thị giả danh, phi thật thể. Nguyên một câu chữ Hán nó cũng rất là hay thế này, mình chép ra. Chư pháp thế gian, xuất thế gian, chỉ hữu giả danh, giai vô thật thể. Một phía thì các pháp bản chất nó là có rồi, là nhờ năng lực tu dần dần để loại trừ cái chấp trước về cái có. Một phía thì ngay ban đầu khi thể nhận về mọi pháp, tức là mọi đối tượng nhận biết, bản chất của nó là không, dù nó là pháp xuất thế gian. Pháp thế gian thì không đã đành, nhưng mà pháp xuất thế gian cũng không luôn. Nó chỉ có danh tự mà vốn thật nó chỉ là rỗng lặng bên trong, nó là giả danh chứ không hề có gì là thật thể cả. Ngang chuyện này thưa các vị là mình đã có một cái nhìn về vấn đề hai hệ này nó hình thành dòng chảy trong tương lai, đó là một hệ thì nó sẽ phát triển thành cái sự phân tích rất là chi li về các pháp. Một hệ thì ngay ban đầu nó đã nhận diện là bản chất các pháp vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không có cái gì thật trong đó cả. Đó nó hình thành giáo lý trung quán là một, nó hình thành giáo lý của Phật tâm luận về chân tâm, về nước bàn thường trú là hai. Đó là cái khởi nguyên ban đầu, sự phân nhánh nó đã có mặt thấp thoáng bóng dáng đại thừa ở trong đây của đại chúng bộ rồi. Thế nhưng mà mình ghi thêm cho hết, thôi thôi cứ lang thang chỗ này hoài mắc nợ mấy thầy. Cái bộ thứ hai đó là thuyết xuất thế bộ, nhắc thuyết bộ thứ hai là thuyết xuất thế bộ. Cái bộ thứ ba đó là kê dẫn bộ, và bộ thứ tư đó là đa văn bộ, và bộ thứ năm đó là thuyết giả bộ, bộ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, ba bộ, sáu, bảy và tám, gồm có chế đa sơn bộ và bắc sơn trụ và tây sơn trụ. Ba cái bộ này thưa các vị rất là vui. Đầu tiên cái sự phân phái nó có mặt là chế đa sơn bộ. Và khi chế đa sơn bộ có mặt rồi, do bất đồng thuận về vấn đề tụng giới thôi, cái họ chia ra là hai nhóm thầy tỳ kheo. Một nhóm thì ở phía bắc, thì họ tự hình thành cái nhóm gọi là bắc sơn trụ, tức là trú ở phía bắc của cái núi. Ở cái nhóm thứ hai, họ cũng từ cái chế đa sơn này họ chia ra, họ trụ ở một phía tây thì gọi là tây sơn trụ bộ. Cho nên ba bộ phái này nó cùng một góc, nó chỉ là chế đa sơn, rồi nó hình thành hai cái bộ nhỏ này là con của cái bộ chế đa sơn thôi. Thế nhưng mà các vị nhìn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì có một cái nét nổi bật lên để cho chúng ta nhận diện, đó là hai cái này nó mang cái đặc tính là nói về các pháp vốn là rỗng, vốn là không. Thứ ba, kê dẫn bộ này do vì cái vùng núi cư trú đó tên kê dẫn cho nên họ lấy cái tên đó, nhưng mà nội dung giáo lý họ thì nó không khác gì nhất thuyết bộ và thuyết xuất thế bộ cả. Thế rồi đa văn bộ và thuyết giả bộ, thưa các vị, nó cũng mang cái nội hàm là khai triển từ kinh tạng là một, luận tạng là hai, để làm nền tảng cho các cái bộ phái này. Và có những bộ luận thư nó được sinh ra từ những công trình của các bộ phái Phật giáo, ví dụ như Thành Thật Luận được sinh ra từ đa văn bộ đây. Và các cái bộ luận thư như Đại Tỳ Bà Sa Luận v.v. nó cũng sinh ra từ cái dòng chảy của đại chúng bộ này. Tóm lại một điều, cái công trình phân hóa Phật giáo trong cái thời bộ phái này, thưa các vị, nó hình thành điều thứ nhất là luật tạng của Đức Thế Tôn được kiết tập. Tứ phần luật là một nè, tăng kỳ luật là hai nè, và một bộ là bộ gì Yết Ma đó, là từ cái thời bộ phái Phật giáo. Đó là ý thứ nhất, luật tạng được hình thành trong cái thời bộ phái Phật giáo. Điều thứ hai, năm bộ A Hàm của Nam Tạng, tức là năm bộ Nikaya của Nam Tạng và bốn bộ A Hàm của Bắc Tạng cũng được tập trung và hình thành trong cái thời kỳ bộ phái Phật giáo. Và điều thứ ba, luận tạng cũng hình thành trong cái thời này, gồm có Thành Thật Luận, Đại Tỳ Bà Sa Luận, Lục Túc Luận v.v. cũng được hình thành trong thời kỳ này. Cho nên chúng ta nhìn ở cái diện tiêu cực thì mình thấy chừng như dòng giải Phật giáo giai đoạn này nó phân hóa thành rất là nhiều mảnh. Thế nhưng mà nhìn ở cái lĩnh vực tích cực thì thưa các vị, thời này là một thời đáng gọi là trăm hoa đua nở đây. Do vì bộ phái nào có mặt họ cũng muốn phát huy, làm cho bộ phái của họ nó rạng rỡ, nó tồn tại và nó vươn lên. Thế cho nên họ dùng mọi cách củng cố bộ phái mình. Một là lý giải kinh điển, hai là tạo cái nền tảng vững chắc để xây dựng cái dòng chảy mình cho nó bền bỉ. Thế cho nên nó làm cho kinh văn của Đức Thế Tôn được kiết tập là một, những lời chú giải kinh điển nó cũng được mở rộng là hai. Và cái yếu tố thứ ba trong cái thời này chúng ta có một cái nhìn để chúng ta cảm thông, đó là cái lực đẩy của xã hội nó vận hành. Bà La Môn là một, Kỳ Na Giáo là hai. Sau cái thời Thế Tôn Tại Tiền làm cho họ bị chìm xuống, thì thời này họ đang bộc phát đây. Họ vươn vai đứng lên, họ phản bác lại với giáo lý Đạo Phật. Thế cho nên các thầy phải dùng mọi cách vận dụng những cái tri thức để lý giải về giáo lý Đạo Phật, để ứng hợp với hoàn cảnh xã hội là một, phá tà hiển chánh là hai, dẹp trừ ngoại đạo là ba. Do vậy cho nên đây là cái thời điểm mà đành rằng nhìn bằng con mắt tiêu cực thì phân hóa, nhưng con mắt tích cực thì đây là một thời điểm mà các thầy làm việc rất là cật lực để làm cho giáo lý Đạo Phật nó hội nhập được với đời sống xã hội. Ta nói mất hết chuyện rồi, mới có 3 giờ rưỡi à. Thưa quý thầy, là chúng ta sẽ học đến cái giai đoạn Đại Thừa Phật Giáo phát triển, sau đó là cái thời của Mật Tông, và sau đó là cái thời hưng thịnh của Bà La Môn. Và cái điều vô cùng là mưu lược của Bà La Môn Giáo là ảnh thuyết minh rằng Đức Thích Tôn là vị Phạm Thiên tái sinh, tức là Phạm và Phật cùng là một thôi, tức là Bà La Môn Giáo và Phật Giáo cùng một gốc thôi. Cho nên các anh đến với Phật Giáo là các anh đến với cái ngọn thôi. Và thậm chí là có những điều trong giáo lý Đại Thừa của mình giải thích đôi khi nó cũng có những cái mập mờ gần giống với Bà La Môn, cho nên nó làm cho người Phật tử kém trí, hoặc là cái người có cái trình độ tri thức không có phân biệt được thế nào là Đạo Phật, họ dễ nhầm lẫn Phật Giáo với Bà La Môn Giáo. Và kỳ thực là những cái tông phái Phật Giáo hiện tại mà chúng ta không khéo giảng trạch thì nó không khác mấy với Bà La Môn đâu. Ví dụ Bà La Môn thì sinh về cộng trú với Phạm Thiên, còn chúng ta thì sinh về cảnh giới A Di Đà. Cho nên cái nền căn bản của giáo lý Phật dạy là cái nền của ngũ uẩn vô ngã. Cái điều này các thầy phải nhớ cho kỹ, bằng không thì chúng ta cứ lạc lầm về vấn đề này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó có một cái thời, cái biến động lịch sử rất là lớn, đó là vào thế kỷ 12, Hồi giáo tràn vô vùng Bắc và Trung Ấn. Họ hủy diệt hết tất cả những cơ sở Dạ Lam tự viện và giết sạch hết tăng ni, không biết bao nhiêu nghìn con người mà nói. Và thậm chí là Học viện Na Lăng Đà, là cái nơi mà Trần Huyền Trang ngày xưa đã từng du học, có 10.000 chư tăng thường trú du học nơi đó. Thưa các vị, là họ giết sạch là một, phóng hỏa đốt toàn bộ kinh tạng của các vị tổ sư trong quá khứ truyền đạt lại, cháy 3 tháng mới hết kinh Bố Diệp. Và bây giờ chỉ còn lại cái nền của Học viện Na Lăng Đà mà thôi. Thì các thầy hình dung coi là làm sao có thể tồn tại được. Rồi sau đó thì toàn cõi đất nước Ấn Độ chìm ngập ở trong chiến tranh và hoạn họa, thậm chí là 4 chỗ động tâm. Vào năm 1900 mấy mươi đó, thì ngài Đạt Ma Ba La từ Tích Lan, ngài qua ngài tham khảo lại cái vùng đất nơi xưa được gọi là nơi Đức Thế Tôn thành đạo, thuyết pháp, đản sinh và nhập niết bàn. Thì ra nơi đó được Bà La Môn Giáo người ta giữ gìn, và ông phải vận động tiền mua lại vùng đất đó để hồi phục lại 4 chỗ động tâm như hiện tại chúng ta biết. Thế thì các thầy hình dung là yếu tố bên trong đó là tôn giáo Bà La Môn, nó làm cho Đạo Phật biến dạng thành Bà La Môn Giáo. Yếu tố bên ngoài đó là một cái biến cố lịch sử nó xảy ra, nó hủy diệt hết, không còn một dấu tích gì trên đất nước Ấn Độ cả. Bứng gốc Đạo Phật luôn, không còn có mặt trên đất nước Ấn Độ. Thậm chí là vào cái năm đất nước Ấn Độ độc lập, một người trong giai cấp thấp hèn, dường như Amritsar thì phải, ông cố tình học và trở thành một luật sư rất là giỏi. Và một người giai cấp Thủ Đà La là giai cấp chi đó, không phải là hàng, không phải là loại giai cấp trí thức hay là giáo sĩ trong xã hội Ấn Độ. Ông mày mò trong cái kỳ giành độc lập, ông là người môn đồ của ngài Gandhi, và ông viết nên cái bản hiến pháp cho Ấn Độ, là cái người vận động để cho người Ấn hồi phục lại cái tôn giáo đó là đạo Phật, tổ chức một cái buổi lễ quy tới 15.000 con người hay là 1.000.000 con người gì đó. Thế rồi sau đó thì thưa các vị, cái điều ông làm nó như là một giọt mưa ngoài sa mạc thôi. Thậm chí bây giờ thì chúng ta tìm lại cái sinh hoạt Phật tử trên đất Ấn còn như tiếng mũi kêu vo ve giữa sa mạc mênh mông. Tức là không thể hồi phục được đạo Phật lại trên đất Ấn. Và cái quê hương Ấn Độ nó kỳ lạ vô cùng. Mình thử hình dung là người ta đếm từ ở dưới đếm lên về cái bảng xếp hạng nghèo đó, thì Ấn Độ thuộc loại nghèo khá đó. Hiện tại bây giờ thì thưa các vị là mình hình dung là một cái giếng đào của vùng quê thế này có hàng trăm người thò gào xuống múc vậy. Thậm chí là họ đội từng cái hũ sành lên đầu đi hàng cây số đường dài để đội một cái hũ nước đem về giống như ngày xưa. Cái điều kỳ lạ thứ hai là nơi đất nước này rất là nhiều vị tỷ phú. Trên hành tinh này người ta đếm thì thưa các vị là Trung Hoa là một nước phát triển gần đây có rất nhiều tỷ phú. Nhưng mà Ấn Độ là một quốc gia rất là giàu có, về cái số người làm giàu rất là nhiều. Nhưng mà làm công tác từ thiện thì chừng như rất ít so với các quốc gia khác. Và người ta thống kê thì chỉ có Mỹ là một anh chàng làm từ thiện không nể hà chi cả. Tỷ phú trên đất Mỹ này dường như anh nào cũng làm từ thiện hết. Anh nào cũng bỏ tiền làm những cái công tác về lĩnh vực y tế, về lĩnh vực giáo dục, về lĩnh vực cứu trợ lục lội vân vân, nơi nào có thiên tai động đất quảng quả chiến tranh thì có bàn tay của những người Mỹ bỏ vô. Thế thì các vị hình dung coi là đất nước Ấn Độ, điều thứ nhất rất là nghèo, điều thứ hai cái sự chênh lệch giàu nghèo nó rất là lớn lao. Một bên là cao ốc mọc đụng trời xanh, một bên là cái nhà ở em nó còn tồi tệ hơn những cái ngôi nhà ổ chuột của Việt Nam. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ thứ ba, mình cũng đi vô đó để thăm đất nước Ấn Độ một chút, đó là nghèo thì nghèo, thế nhưng mà chừng như cái sự trộm cắp nó ít xảy ra. Và có những người Việt Nam ở Ấn Độ về họ nói đó, thưa thầy, thầy hình dung là họ ngồi trước nhà con chừng khoảng chừng 5-10 người, họ đợi cái xin chai sữa thôi. Trong khi đó thì người ta tới người ta giao sữa một lốc như thế này, nó không bao giờ đụng tới. Nó chỉ ngồi nó đợi mình uống sữa xong mình cho nó cái chai thì nó lấy, chứ còn nó sữa của mình để đó thì nó cứ để đó thôi, không ăn trộm. Chịu bằng lòng với đời sống nghèo nàn và không tham. Và điều thứ ba cũng kỳ lạ nữa là thưa các vị là đất nước nó tiến bộ đến gần này, thế nhưng mà rồi cái giai cấp xã hội, cái đẳng cấp xã hội được thiết lập trước Thế Tôn có mặt, phân hóa thành 4 giai cấp như thế nào, bây giờ vẫn còn như thế ấy. Giai cấp Thủ Đà La mà ra đường gặp Bà La Môn mà không có né, mà đụng hắn là coi chừng hắn kiện chết. Cái bóng của tên đó mà ngã xuống giếng thì coi chừng bỏ cái giếng đó luôn, giếng đó bị ô uế. Bây giờ vẫn còn cái sự phân hóa kỳ thị giai cấp, nó vẫn còn y như vậy. Và cái điều cũng kỳ lạ thêm nữa, dường như là mình có thưa với các thầy trong những buổi học đầu tiên đó, là người ta vẫn còn có một quan niệm như ngày xưa, đó là mỗi năm phải có cái điều kiện đi tắm sông Hằng một lần hoặc hai lần. Và cái dòng sông Linh Thiêng đó mãi bây giờ vẫn còn được gọi là dòng sông Linh Thiêng, dù rằng là nước của cống rãnh thành phố chảy ra, dù rằng người ta đốt xác người cháy xém xém ta sôi nó cho nó trôi đình bình, dù rằng người ta ném xác chết xuống đó. Thế nhưng mà được uống nước sông Hằng là một điều cực kỳ linh thánh. Và thậm chí là người ta mang nó về để dành, để lâu lâu uống một lần cho nó giải trừ tội chướng. Thế thì các vị hình dung coi là những cái cổ tục cách đây 6.000 năm vẫn còn. A, B, C nè ha. Thông qua phần này đi. Tới phần thứ tư là nội dung của hai hệ tư tưởng chính yếu. Chúng ta nói đến nội dung chính yếu của hai hệ tư tưởng. Thứ nhất là hệ bảo thủ. Phần B nói đến cái hệ phát triển. Và cái phần C. Và phần C chúng ta sẽ bàn về cái sự khác biệt giữa nguyên thủy Phật giáo và bộ phái Phật giáo. Đó là ba cái nét đặc trưng nhất. Điều thứ nhất, cái hệ bảo thủ này họ lập cước, tức là nó đứng trên cái nền tảng đó, cước là chân, lập là đứng, cái chân đứng ở trên cái vùng đất đó để làm ăn là lập cước, tức là lấy cái nền tảng giáo lý đó để xây dựng học thuyết cho mình, gọi là lập cước. Lập cước trên cái nền, lấy tâm làm chủ. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là lấy khổ tập làm chủ. Ý thứ ba là lấy ánh điển Như Lai làm nền tảng. Thế nhưng mà cái thánh điển Như Lai này, thưa các vị, mình giải thích thêm. Phật giáo Đại Thừa thì họ lấy cái tinh thần thánh điển Như Lai, tức là họ đứng trên cái nền tinh thần thánh điển Như Lai để họ triển khai giáo lý là một, mở rộng cái con đường tu tập là hai, mở rộng con đường hoằng pháp là ba. Nhưng mà hệ bảo thủ thì, thưa các vị, họ đứng vững chắc trên cái nền thánh điển Như Lai bằng cái tính cố chấp vào văn tự chữ nghĩa và không có hề đổi thay chi cả. Cho nên nó có một cái sự khác biệt. Thánh điển Như Lai về văn tự chữ nghĩa, thánh điển Như Lai của Đại Thừa cũng lập cước trên đó, nhưng mà lập cước trên cái tinh thần của thánh điển, chứ không phải là trên cái văn tự chữ nghĩa, trên cú nghĩa, trên ngữ pháp. Thế nhưng mà chưa giải thích thêm rộng, mình giải thích ngang chừng này để các thầy thấy cái điều đặc biệt và lợi ích của nhóm bảo thủ này. Ví dụ như nếu mà mình đứng trên cái nền tảng của tinh thần giới luật để hành xử, thì thưa các vị, mình sẽ làm một điều, đó là tùy cái hoàn cảnh, địa vực và đời sống của chúng ta hiện tại, ta chế ra những cái pháp quy hành trì cho nó hợp với cái sinh hoạt của chúng ta ở đây. Ví dụ như đối với các thầy nơi đất Mỹ này, thì có những cái pháp quy thế nào đó để có thể, một là lái xe được nè, thứ hai là có thể sử dụng tài chánh trong túi cần thiết nè, điều thứ ba là có thể thiết lập trù phòng, nấu nướng, thứ tư là có thể chứa thức ăn, không phải chứa một ngày đâu mà chứa ăn 7 ngày, tại vì tủ lạnh mà. Đó là tùy theo cái điều kiện, cái môi trường của đời sống mà ta có những cái thiết định về cái sinh hoạt của chúng ta nó khác biệt với người xưa. Cho nên mình đứng trên cái tinh thần của giới luật mà chế tác ra những pháp môn để hành trì. Thế nhưng mà các vị trong nhóm bảo thủ thì không phải như thế. Thế Tôn chế định là không được chứa thức ăn qua đêm là không được chứa thức ăn qua đêm. Không được giữ đồng tan nào thì không được giữ đồng tan nào. Rồi không được rời ba y đi đâu thì đi đâu cũng phải quẩy ba y kè kè. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta nhìn đó là thấy chừng như là nó vô cùng bảo thủ và nó rất là lượng thà lượng thượng, nó không có ứng hợp được với đời sống là làm đạo. Thế nhưng mà cái mặt tích cực của nó là thế này, thưa các vị. Đó là giới pháp của Đức Thế Tôn chế định cách đây 25 thế kỷ đi qua. Thế nhưng mà truyền qua khẩu truyền, tức là 80 lần tụng thuộc lòng, cho nên gọi là bát thập tụng luật. Sau đó thì từ 80 lần trùng tụng nó chẻ ra thành nhiều nhánh để kiết tập thành ma ha tăng kỳ luật, thành tứ phận luật, vân vân. Thế nhưng mà người ta có dịp đối chiếu thì không hề có một cái giới điều nào nó khác biệt so với các dòng chảy kiết tập cả. Tức là truyền xuống phương Nam, truyền lên phương Bắc, nhưng mà có điều kiện người ta hội thông lại để đối chiếu thì chừng như không có một giới điều nào gọi là khác biệt lắm. Thậm chí là đi ngang qua dòng chảy thời gian không gian 26 thế kỷ qua, thế nhưng mà vẫn còn y cái nét nguyên sơ như thời Nguyên Thủy Đức Thế Tôn chế định. Thế thì nó có cái gì hay và nó có cái gì không hay nơi đây? Thưa các vị, cực kỳ hay. Người ta có một quan niệm là lời của Đức Thế Tôn dạy không được thêm một chữ, không được bớt một chữ, và gìn giữ nguyên vẹn như thế ấy, gọi là tỳ ni tạng, được bảo trì cách nghiêm túc. Thế thì rõ ràng là không có cái tinh thần nào tuyệt vời bằng cái tinh thần bảo thủ của các vị cao tăng trong quá khứ. Rồi chúng ta tài lanh, chúng ta nghĩ rằng những cái điều Đức Thế Tôn chế định ngày xưa đó nó không hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại, rồi chúng ta sửa điều này, sửa điều nọ, sửa điều kia. Ví dụ như 250 giới, chúng ta thấy chừng như nó vô cùng phiền phức. Nó có những giới mà không có cập nhật với đời sống của chúng ta, cái chúng ta cắt bỏ bớt, còn là 200 thôi. Cái đời đệ tử của chúng ta nó thấy chừng như là cũng hơi rườm rà, nó cắt bỏ bớt còn trăm thôi. Thế thì đời thứ ba thưa các vị, nó cũng thấy vô cùng nhiêu khê, cho nên nó cắt bỏ bớt còn lại năm giới thôi. Thế thì giới pháp Đức Thế Tôn chế định không còn nghĩa lý gì cả. Cho nên các vị hình dung coi là từ quá khứ 26 thế kỷ cho tới hôm nay, chưa có một ông thầy nào dám đặt viết vô sửa gọi là tân tu giới bản nha. Người ta chỉ có quyền làm một việc đó là phù trì giới pháp, chú giải và chế tác ra những cái nội quy pháp điển hành trì của Già Lam tự viện, chứ chưa hề dám đụng đến giới bản Đức Thế Tôn ạ. Cho nên một mặt nào đó thưa các vị, cái tinh thần bảo thủ này cực kỳ đẹp. Anh có quyền sớ giải nè, chú thích nè, và có quyền viết ra Bách Truyện Thanh Quy 100 quyển. Nếu anh thấy cái nhu cầu của Già Lam rất là cần điều đó thì anh có quyền viết, chế tác ra những cái pháp quy hành trì cho nó hợp với hoàn cảnh xã hội đương thời. Nhưng mà giới pháp Đức Thế Tôn là giới pháp Đức Thế Tôn, không được quyền đụng vào. Một chữ không dám bỏ. Kinh văn cũng thế thưa các vị. Sở dĩ hôm nay chúng ta còn được những bài kinh rạng ngời trí tuệ của Như Lai là do vị người xưa đã giữ gìn như thế. Cho nên nhìn một mặt nào đó thưa các vị, cái tinh thần bảo thủ này khá là đặc biệt. Nhờ điều này cho nên nhiều thế hệ đi qua, thầy truyền cho trò học thuộc lòng từng lời của Đức Thế Tôn dạy, giữ gìn được cái nét rất là nguyên thủy và tinh khôi của điều Thế Tôn dạy. Và nhờ điều này cho nên chúng ta vẫn còn nhờ ân điển của Như Lai như tới hôm nay. Bằng không thì thưa các vị, đạo Phật nó không còn là đạo Phật. Nếu không có tinh thần bảo thủ này thì thưa các vị, cái giai đoạn Bà La Môn cực thịnh thì nó đã làm cho đạo Phật trở thành phân nửa Bà La Môn, hoặc hình thức thì đạo Phật nhưng mà nội dung đã là Bà La Môn rồi. Thế thì thưa các vị, nhìn bằng cái lăng kính một cách trung thực của người học Phật chúng ta thì cái tinh thần bảo thủ của các bậc thánh tăng đáng cho chúng ta cúi đầu đảnh lễ là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về tinh thần bảo thủ. Điều thứ hai, kỳ thực là nếu chỉ có một cái thành phần bảo thủ hoàn toàn thì đạo Phật cũng không tồn tại. Tại vì các ông không có thể vận hành được đạo Phật vào đời sống xã hội, và đạo Phật nó sẽ trở thành một món đồ cổ thôi. Thế cho nên cái thành phần của các thầy cấp tiến nó mới hình thành được cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Và từ tinh thần cấp tiến này, Phật giáo mới có điều kiện dung hội được với các vùng văn hóa khác biệt. Đạo Phật mới có thể đi qua Trung Hoa, có thể vào Việt Nam, có thể đến Nhật Bản, có thể đến Hàn Quốc, vân vân. Và do vì ngoại hình hay là đời sống sinh hoạt bên ngoài thì anh có quyền thay đổi để cho nó hợp với cái văn hóa từng vùng từng miền. Thế nhưng mà nội dung vẫn là bảo trì được cái tinh thần chế định của Đức Thế Tôn, cho nên dù rằng cấp tiến nhưng cái lõi của nó là cái lõi của sự bảo thủ á. Vì phương tiện độ sinh là một nè, vì đáp ứng với cái nhu cầu của văn hóa vùng miền là hai nè, vì trải dài theo thời gian và không gian phát triển, cho nên đạo Phật phải có yếu tố cấp tiến này để tồn tại và để chuyển bánh xe pháp vào nhân thế độ sinh. Thế cho nên hai cái điều này thưa các vị là nó luôn bổ sung với nhau và nó tác động vào nhau. Hay dùng một cái từ khác, đó là nó hỗ tương là một, nó nhiếp nhập là hai. Hỗ tương nhiếp nhập cái từ rất là Hán ngữ, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng phải dùng mấy cái từ này để cho mấy cụ quen. Hỗ tương tức là nó tác động vào nhau, nó nuôi dưỡng nhau, nó nâng đỡ nhau, nó làm cho cùng phát triển, gọi là hỗ tương. Nhiếp nhập là cái chất bảo thủ nó có mặt ở trong cấp tiến, và cái chất cấp tiến nó cũng có mặt trong bảo thủ, cho nên nó mới duy trì được cái dòng chảy đạo Phật kéo dài cho tới hôm nay. Ý thứ ba, mình có một cái nhận định về hai sự khác biệt thế này. Cái thời nguyên thủy Phật giáo thưa các vị, sở dĩ mà gọi là nguyên thủy là do vì cái dư lực của Đức Thế Tôn, năng lực giác ngộ của Ngài và các vị thánh tăng nó còn in đậm trong cái dòng chảy của đạo Phật. Cho nên thời nguyên thủy là cái thời mà chư tăng chứng thánh quả La Hán xảy ra vẫn còn rất nhiều. Phật giáo chưa đi vào cái giai đoạn của văn tự chú giải, nghiên cứu và biện luận nhiều. Nó vẫn còn là một thời kỳ rất là nguyên sơ, Người ta tập trung năng lực cho mỗi việc tu chứng thôi, đoạn trừ lậu hoặc, chứng thánh quả A-la-hán thôi. Thế rồi tới cái thời bộ phái Phật giáo thì thưa các vị, Phật giáo nó đi vào cái lĩnh vực chú giải là một, nghiên cứu là hai, lý luận là ba, mở rộng con đường hoằng pháp là bốn. Và nó bắt đầu phôi thai cái sinh hoạt già lam tự viện, tức là sinh hoạt phát triển cơ sở vật chất. Do vậy cho nên nó có sự khác biệt như vậy. Đó là về cái mặt hình thức chúng ta có cái nhìn về sự khác biệt. Về mặt nội dung thì thưa các vị, cái tinh thần nguyên thủy Đức Thế Tôn đến giai đoạn này nó bị pha loãng ra một chút, do vì các thầy lấy kinh luật luận của Thế Tôn làm nền tảng để phát triển bộ phái, phát triển môn phong của giáo đoàn mình. Do vậy cho nên cái sự lý giải nhiều đa phần nó đi vào ngôn ngữ văn tự, mà nó không tập trung vô cái nguồn tinh túy nguyên sơ để tu tập, cho nên nó có một cái sự pha loãng nội dung giáo lý của Đức Phật. Đó là khác biệt về nội dung. Và cái từ khác biệt này chúng ta có một cái nhìn thêm nữa là những cái từ ngữ Phật học là một, những cái tư duy của Đức Thế Tôn tại tiền, thưa các vị, nó không có quá nhiều khê và phức tạp. Thế nhưng mà cái thời bộ phái này thì các thầy đi vào cái lĩnh vực bàn về hình nhi thượng, hình nhi hạ, và mọi vấn đề các thầy bàn vô cùng chi tiết. Nó đi vào càng ngày càng văn tự chữ nghĩa hơi nhiều, cho nên nó rườm rà và phức tạp. Và mình dùng một cái dẫn chứng, thí dụ như trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền hiện tại, các thầy dạy về những cái phương pháp hành trì, về niệm thân hành thôi. Và tôi nghĩ nếu ở đây các thầy đã từng tham dự những cái khóa tu của truyền thống nguyên thủy dạy, thì các thầy thấy là họ phân tích vô cùng chi ly và làm cho mình tu nó mắc nhức đầu luôn. Tại vì khi dở chân thì họ khởi niệm trước, dở chân, rồi khởi niệm đưa chân, rồi mới đưa chân, rồi khởi niệm đặt chân, rồi mới đặt chân xuống. Tức là một cái động tác đi thôi, là nó chia chẻ ra rất là nhiều chi tiết, nhớ cái tên thôi đã mệt. Rồi thậm chí là người ta phân tích hành tướng của tâm lý, thưa các vị, nó có từng mảnh nhỏ như thế này là tâm gì, thế kia là tâm gì, nhớ cái tên thôi cũng đủ điên cái đầu rồi. Từ ví dụ đó, trở lại cái vấn đề chúng ta muốn nói, thưa các vị, cái thời bộ phái Phật giáo, các thầy trong giai đoạn này đã chia chẻ giáo lý Đức Thế Tôn bằng cái con đường giải thích là một, bằng con đường luận nghĩ là hai. Và cái trình độ tu chứng nó giảm, cho nên người ta đi vào cái lĩnh vực luận biện hơi nhiều, cho nên nó khác biệt vô cùng với thời nguyên thủy. Đó là đôi nét mình nêu một cách khái quát để cho quý thầy có một cái suy nghĩ về ba vấn đề này. Tất nhiên còn vài vấn đề nữa, nhưng mà thôi dừng ở đây. Mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền.